gương mặt dường như dán vào mặt cô. Hơi thở đàn ông nóng bỏng mang theo mùi thuốc lá phả vào mặt. Vương vấn quanh hơi thở của cô, Úc Tử Duyệt ngửa ra sau, người đàn ông lại tiến tới, như muốn trêu chọc cô, đôi môi như thể nhanh chóng muốn áp lên môi cô. Anh cút đi. Cô đang muốn vung tay quát lớn, người đàn ông đã đè cô lại, cường thế hôn môi cô, thỏa thích gặm nhấm, giống như con sói đói trêu chọc con mồi. Úc Tử Duyệt mới đầu bị động tác kịch liệt của người đàn ông này hù dọa, quên mất giãy giụa, phản kháng. Chỉ cảm thấy trên cánh môi truyền tới từng trận đau đớn tê dại. Lúc người đàn ông này cạy hàm răng cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tác quái trong miệng cô thì cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng hoàn hồn. Một cái tát hung hăng giáng xuống, vang vọng như tiếng vỗ tay. Rồi sau đó, không khí trong phòng dường như ngưng trệ, cả hai người đều sửng sốt. Chỉ là thoáng qua, Úc Tử Duyệt cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, nhảy xuống giường, chạy về phía cửa. Dùng sức kéo cửa, nhưng cửa phòng lại bị khóa chặt. Cô cảm thấy người đàn ông kia đến gần liền xoay người đưa lưng dán chặt vào cánh cửa, để phòng nhìn Tư Đồ Ngạn. Tốt nhất anh nên thả tôi ra ngoài. Úc Tử Duyệt mặt đanh lại trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, lạnh lùng quát. Giờ phút này, cô cũng không sợ anh ta. Cô vốn là người gặp mạnh thì sẽ mạnh. Sẽ không để tên khốn kiếp này muốn làm gì thì làm. Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy, trong lòng càng không sợ hãi. Mèo hoang nhỏ, bị giam trong lồng vẫn còn phách lối như vậy. Tư Đồ Ngạn một tay vuốt mặt, cười nói, bóng dáng cao lớn đi về phía cô. Úc Tử Duyệt tức giận nắm tay thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn, anh cút đi. Cô mắng một tiếng, rồi sau đó làm tư thế ra chiêu, đánh về phía Tư Đồ Ngạn, giơ chân đạp vào thắt lưng anh ta. Từ hông truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô khóc thét, ngửa người ra sau, cô bị Tư Đồ Ngạn ôm lấy. Tư thế hai người giống như đang khiêu vũ, có muốn khiêu vũ một lần nữa hay không, tiểu yêu tinh. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tư Đồ Ngạn giống như phát ra ánh lửa kích tình, khóa chặt lấy cô, mập mờ mở miệng. Trong đầu hiện lên hình ảnh mê người của cô hôm đó khiến bắp thịt toàn thân không khỏi căng thẳng. Úc Tử Duyệt vừa định mở miệng, cửa phòng bị người ta đạp mở, phát ra tiếng rên thống khổ. Úc Tử Duyệt ngửa người ra sau, hai chân chạm đất bị Tư Đồ Ngạn ôm vào trong ngực. Tư thế này làm Lăng Bắc Hàn nhớ tới hình ảnh bọn họ khiêu vũ với nhau đêm đó, trong lòng co rúm mãnh liệt. Lúc này, Tư Đồ Ngạn cũng thức thời để cô xuống. Lăng Bắc Hàn như một cơn gió, tiến đến, kéo Úc Tử Duyệt vào trong ngực. Lăng Bắc Hàn, tên khốn kiếp này sàm sỡ em. Bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực, Úc Tử Duyệt rốt cuộc cũng an tâm thở phào một cái, hung tợn trừng mắt nhìn gò má bị cô đánh cho ửng hồng của Tư Đồ Ngạn, cô hét lớn. Lúc này, Lục Khải Chính cũng đứng ở cửa. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Lăng Bắc Hàn kích động muốn giết người, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tư Đồ Ngạn. Xem ra cảnh cáo nho nhỏ của anh không hề khiến hắn ta để tâm. Nhưng, Tư Đồ Ngạn lại cười cười, oan uổng quá, rõ ràng là em muốn khiêu vũ với tôi. Khóe miệng cười cười, tà tứ nói, Tiểu Duyệt, có phải em với Tư Đồ Ngạn có hiểu lầm gì đó? Lúc này, Lục Khải Chính cũng đi vào. Cười nói với Úc Tử Duyệt, chính anh ta vô lễ với tôi. Lăng Bắc Hàn, anh phải báo thù giúp em. Úc Tử Duyệt tức giận quát, cái tên Tư Đồ Ngạn này thực sự đáng ghét, dám cường hôn cô. Lăng Bắc Hàn mặt không thay đổi nhìn cô một cái, em trở về phòng trước đi. Úc Tử Duyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh có ý gì, anh tin lời anh ta. Anh không tin em sao? Úc Tử Duyệt cảm thấy Lăng Bắc Hàn không ra mặt cho cô, thật mất mặt. Anh bảo em về trước. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, sắc mặt xám xịt có chút dọa người khiến làm Úc Tử Duyệt tủi thân không dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150 tại sao không giúp cô ra mặt? Chẳng lẽ anh cùng tên Tư Đồ Ngạn này có giao tình gì đó? Cho dù là có, anh cũng không nên ngồi nhìn vợ của anh bị người khác vô lễ mà không quản chứ. Trong lòng Úc Tử Duyệt tràn đầy chua xót nhìn Lăng Bắc Hàn không cho phép cô cãi lời. Cô kiềm chế khó chịu tức giận đi ra ngoài. Lăng Bắc Hàn nhìn ánh mắt bi thương của cô đau lòng không đứt mờ nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, ba người đàn ông quay trở lại phòng. Lăng Bắc Hàn bị Lục Khải Chính lôi kéo ngồi xuống. Tư Đồ Ngạn ngồi trên ghế salon đối diện bọn họ. Hai chân tự nhiên vắt lên nhau, nhận lấy thuốc lá Lục Khải Chính đưa cho.

âm thanh hiếm khi dịu dàng của Úc Tử Duyệt vang lên. Cuối cùng trên mặt anh cũng hiện lên một tia vui vẻ, nhưng nhớ tới vừa rồi cô nhảy trong sàn như vậy, sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trầm xuống. Tôi đang bận, em ngủ trước đi. Anh trầm giọng nói. Anh thì bận cái gì? Trong lòng Úc Tử Duyệt tức giận nghĩ, mình đã bỏ qua giận dỗi để tới tìm anh trước rồi, vậy mà anh không thèm để mặt. Vậy em ở trong phòng đợi anh. Úc Tử Duyệt cố gắng bình tĩnh nói, cũng ám hiệu với anh, cô không giận dỗi, anh cũng đừng tức giận nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, sau này chỉ nhảy cho một mình anh xem cô không tức giận, cũng không có nghĩa là anh không tức giận. Lăng Bắc Hàn cảm thấy mình nên dạy cho cô một bài học. Anh vô cùng để ý những người đàn ông khác nhìn cô lâu một chút. Huống chi, cô dám chủ động trở thành tiêu điểm trong mắt những người đàn ông kia. Nhưng anh cũng thừa nhận, cô khiến anh điên cuồng, có bản lĩnh khiến nhiệt huyết toàn thân anh sôi trào. Đứng ở cửa phòng một lúc vẫn không thấy anh trả lời, Úc Tử Duyệt tức giận rời đi. Đợi anh trong phòng ngủ rất lâu rồi mà anh vẫn chưa về phòng, trong lòng cô lo lắng, chỉ sợ anh giận cô thật. Mặc dù lần này anh không kích động như lần trước, nhưng cũng đừng lạnh lùng như vậy có được không? Úc Tử Duyệt nghĩ vậy, nhảy xuống giường, thần thần bí bí chạy đến tủ treo quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế xong mới tới thư phòng. Ông xã, anh vẫn chưa đi ngủ sao? Úc Tử Duyệt cũng buồn nôn bởi chính giọng nói nũng nịu của mình, gõ cửa hỏi. Vừa nghe thấy tiếng ông xã ỏn ẻn, Lăng Bắc Hàn thiếu chút nữa lao ra khỏi phòng. Nhưng lý trí nói cho anh biết, cần phải lạnh lùng hơn. Nếu không cho cô chút mặt mũi, cô sẽ lại có gan khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của anh lần thứ hai. Nhưng mà biểu hiện lần này của cô không tệ, tư tưởng giác ngộ không ít, còn biết chủ động lấy lòng anh. Điểm này làm Lăng Bắc Hàn mỉm cười. Em ngủ đi. Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng nói. Vừa nói xong tay cầm cửa đã bị mở ra, Úc Tử Duyệt đẩy cửa vào. Thấy Lăng Bắc Hàn chỉ ngồi trên ghế salon, không làm gì cả. Lính thối biến thái. Còn nói bận cái gì? Bận ngồi yên sao? Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng. Lăng Bắc Hàn cũng không ngạc nhiên khi cô đẩy cửa vào, nhưng lại bị bộ trang phục trên người cô làm cho kinh hãi. Nhìn xem cô mặc cái gì kia? Trên đầu là một đôi tai thỏ, trên người là một chiếc áo ngắn đỏ chót kèm áo khoác lông. Hai chân thon dài đi một đôi tất chân màu đen khêu gợi, chân mang một đôi ủng da trắng tinh. Úc Tử Duyệt thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, khóe miệng hà hê khẽ cong lên, chậm chậm đi tới trước mặt anh, chủ động ngã vào trong ngực anh. Lăng Bắc Hàn sợ cô ngã, theo bản năng đưa tay ôm lấy cô, chỉ thấy hai cánh tay của cô quấn lấy cổ anh. Mang theo âm thanh nũng nịu, tiếng thứ nhất cất lên, gọi một chữ ông, sau đó tiếng xả thứ hai kéo dài một hơi. Úc Tử Duyệt nằm trong ngực anh, vẻ mặt kiều mị nhìn anh. Một tiếng ông xã này làm cho xương cốt Lăng Bắc Hàn mềm nhũn, khoái chí, có chuyện gì? Anh vẫn làm mặt lạnh nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị hỏi, trên mặt vẫn mang theo vẻ không vui, dường như muốn cô chủ động thừa nhận sai lầm. Em sai rồi, bỏ qua cho em được không? Úc Tử Duyệt uốn éo trong lòng anh, cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên làm nũng với anh, cố tình ưỡn cao ngực. Áp bộ ngực mềm mại của mình cọ sát ngực anh. Lăng Bắc Hàn sao có thể không cảm nhận được cô đang trêu chọc. Yết hầu không tự chủ được run rẩy, im lặng nuốt nước bọt. Sao thế nào? Nói nghe một chút. Anh nghiêm mặt, hai mắt phóng hỏa khóa chặt cô, nhỏ giọng hỏi. Lính thối. Anh có lỗi trước còn gì? Trong lòng Úc Tử Duyệt uất hận nghĩ, mặt ngoài lại giả vờ ra vẻ uất ức. Đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh. Em không nên đến sàn nhảy khiêu vũ. Cô cúi mắt ủy khuất nói, lần thứ mấy rồi hả? Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ nhận sai của cô, trong lòng cũng mềm đi một chút. Anh nhìn cô, giọng nói chậm rãi, nâng cằm cô nhìn cô, hỏi. Úc Tử Duyệt khéo léo nhìn anh, giơ ngón tay út lên, khoa chân múa tay nói hai. Lăng Bắc Hàn, hai cái khỉ gió nhà anh, chờ xem tôi khiến anh lửa dục đốt người tắm nước lạnh đây. Úc Tử Duyệt trong lòng nghĩ như vậy, không tệ. Cô còn biết đây là lần thứ hai phạm sai lầm. Anh biết rồi, em đi ngủ trước đi. Hiện giờ muộn rồi, anh ngủ phòng khách. Lăng Bắc Hàn vẫn không nể mặt lạnh lùng nhìn cô nói. Ông xã, tại sao vậy? Anh vẫn không chịu bỏ qua cho em sao? Em đảm bảo sau này sẽ không khiêu vũ nữa. Không, sau này em sẽ không nhảy nữa. Úc Tử Duyệt tức giận muốn dậm chân tại chỗ, chỉ thẳng vào mặt anh, nhưng vẫn kiềm chế được, làm nũng với anh. Em nói gì? Vẫn còn muốn nhảy? Lăng Bắc Hàn cao giọng nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm. Không, ông xã, anh đừng tức giận nữa được không? Em nói là, sau này em sẽ chỉ nhảy ột mình anh xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng, cúi đầu thẹn thùng nói. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc nhìn cô, nhìn dáng vẻ xinh đẹp thay cơm của cô, nhìn cô co rúm trong người lại kích động. Nhớ kỹ lời em nói. Anh mặt lạnh nói với cô, Úc Tử Duyệt lập tức ngẩng đầu, nặng nề gật đầu với anh một cái. Sau đó đứng lên, ông xã, em, bây giờ em nhảy cho em xem, có được không? Úc Tử Duyệt đứng trước mặt anh, nhìn anh kiều mị nói. Lăng Bắc Hàn đôi mắt sâu thẳm khóa trên người cô, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô trở nên ngoan hiền như vậy từ lúc nào? Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Lăng Bắc Hàn đứng lên muốn đi, Úc Tử Duyệt lại nhanh hơn anh một bước, một tay đè anh xuống, sau đó lớn mật trực tiếp giang chân trên người anh. Ông xã, đừng ghét bỏ em, người ta nhảy cho anh xem á. Úc Tử Duyệt hai tay nâng mặt anh, nhìn anh nói từng câu từng chữ, giọng nũng nịu. Sau đó trong lúc Lăng Bắc Hàn còn đang trợn mắt há mồm, cô lại bò từ trên người anh xuống, lại bò lên bàn trà trong phòng cao gần 1 mét. Vật nhỏ này, muốn làm gì đây? Trên chân cô là đôi giày cao gót, lúc này đúng trên bàn trà, áo khoác ngoài dọc theo bắp đùi cô. Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế salon, ở góc độ này, có thể nhìn rõ bên trong vạt áo khoác của Úc Tử Duyệt cảnh tượng mê người. Ông xã, bật nhạc giúp người ta đi, cảm ơn. Úc Tử Duyệt đứng trên bàn trà, thân thể nghiêng về phía trước, cổ nghiêng về phía trước, cằm nâng lên, nói với Lăng Bắc Hàn, rồi sau đó hôn gió với anh một cái. Lăng Bắc Hàn không tự nhiên nuốt nước miếng, biết rõ cô đang dẫn dụ anh, nhưng không lập tức kéo cô về phòng. Giống như mong đợi màn nhảy múa của cô, anh đứng dậy, bật CD trong góc. Một bản tình ca lãng mạn tiếng Anh vang lên. Úc Tử Duyệt không nhớ rõ tên bài hát này, nhưng đúng dịp, cô chính là muốn cảm giác mập mờ như thế này. Ông xã, tắt bớt 2 ngọn đèn trên tường đi, hiện giờ sáng quá, người ta. Lúc này Úc Tử Duyệt khoa trương chỉ vào đèn tường trên vách, làm nũng nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn cô một cái. Tiểu yêu tinh này, tắt 2 ngọn đèn trên tường đi, chỉ còn lại 1 bóng đèn vàng phía trên đỉnh đầu cô đang bật, vừa vặn chiếu đúng lên người cô, xung quanh thư phòng xung quanh u ám. Úc Tử Duyệt cảm giác như giờ phút này cô đang đứng trên sân khấu, mà bên dưới chỉ có 1 khán giả duy nhất, cũng là người cô quan tâm nhất, Lăng Bắc Hàn. Giọng nữ khêu gợi vang lên, Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn ngồi xuống ghế salon đối diện, cô khẽ hít một hơi. Sau đó đung đưa thân thể, 2 tai thỏ trên đầu cũng đung đưa theo, khiến cô trông hết sức đơn thuần, nhưng đôi chân thon dài mang tất đen lại khiến cô hấp dẫn mê người. Người phụ nữ nhỏ nghiêng nửa người về phía trước, mê pi pi, đôi tay đặt trước vạt áo khoác, làm động tác điển hình của Marilyn Monroe. Cô đứng trên bàn trà, quay 360 độ, vạt áo khoác bị vung lên, lúc cô đưa lưng về phía anh. Lăng Bắc Hàn chỉ thấy viền tơ màu đen ôm lấy cặp mông trăng trẻo hấp dẫn. Cảm giác như máu dồn lên não, Lăng Bắc Hàn thấy thật sự vui vẻ không kiềm chế được. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, le lưỡi quyến rũ anh một cái. Sau đó đưa tay cởi từng chiếc cúc áo khoác, từng chiếc cúc được cởi ra. Da thịt trắng nõn cùng viền tơ từng chút lộ ra. Miệng lưỡi Lăng Bắc Hàn khô khốc nhìn cảnh xuân trước mắt. Sau khi Úc Tử Duyệt cởi cúc áo khoác xong, chậm rãi kéo xuống 2 bên, lộ ra trang phục thiếu nữ thỏ đen tuyền hấp dẫn bên trong. Lăng Bắc Hàn nhìn cô vừa nhảy múa vừa đùa nghịch áo váy, muốn cởi áo ra, như ung cô lại không cởi, hận không thể tiến lên lột sạch quần áo trên người cô. Đúng lúc anh không kiềm chế được muốn đứng dậy thì cô gái gái nhỏ dường như đã canh chuẩn thời gian, chậm rãi bỏ chiếc mũ màu đỏ xuống, lấy dáng vẻ mê người ném xuống bên cạnh. Mặc dù cách xa một chút nhưng Úc Tử Duyệt có thể rõ ràng cảm thấy Lăng Bắc Hàn đã bị cô hấp dẫn. Cô càng ra sức nhảy, uốn éo cái eo thon nhỏ, đung đưa cái mông xinh, thỉnh thoảng nghiêng về phía trước khiến cảnh xuân trong vạt áo hiện ra trước mắt anh. 2 tay còn ôm lấy nơi mềm mại, đẩy cao da thịt trắng nõn hiện ra ngoài. Đáng chết! Lăng Bắc Hàn không bình tĩnh nổi bữa, bước nhanh về phía trước, đi về phía bàn trà. Em còn chưa nhảy xong. Úc Tử Duyệt cố ra vẻ sợ hãi,